Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2340, cầu đế văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác chữ sao, có ý tứ, kính phu nhân biểu lộ càng thêm nghiền ngẫm. Hàn Sâm thì hơi nghi hoặc một chút. Hắn vốn cho là đế thụ ban thưởng chữ là cường hóa Bạch Thanh Hà gen ưu điểm. Thế nhưng là như thế vừa nhìn, lại không phải như thế. Ác một chữ này nhập thể, nhất thời làm Bạch Thanh Hà trên thân xuất hiện hung ác chi khí. Cùng hắn bản thân khí chất cực kỳ không tương xứng. Xem ra đế thụ chỉ là cảm ứng Bạch Thanh Hà trên người gen chỗ nổi bật. Không phân thiện ác hắc bạch toàn bộ tiến hành cường hóa. Mà không phải chỉ cường hóa ưu điểm. Hàn Sâm đại khái đã rõ ràng đế thụ ban thưởng chữ quy luật. Nhìn thấy cái kia ác chữ, hoàng tử hoàng nữ chúng đồng thời không có quá lớn phản ứng. Lịch đại thu hoạch được ác một chữ này hoàng tử hoàng nữ nhiều không kể xiết. Cũng có trở thành hoàng đế tồn tại. Cái này một chữ tính không được cái gì. Ác chữ dung hợp sau. Đế thụ phía trên quang mang vậy mà còn chưa tắt. Lần nữa có một cái đế văn từ trên lá cây rơi xuống. Trực hướng Bạch Thanh Hà cái trán rơi đi. Nhìn thấy cái chữ kia, Bạch Lăng Xương vậy mà thất thanh kêu lên. Nghịch, không chỉ là Bạch Lăng Xương. Liền lấy kính linh quan sát kính phu nhân đều thoáng cái đứng lên. Trợn to mắt nhìn cái kia rơi về phía Bạch Thanh Hà nghịch chữ. Cái kia một chữ như ẩn như hiện. Không có kinh thiên khí thế. Cũng không có hào quang rực rỡ. Cái kia ảm đạm quang hoa giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng chính là cái chữ này, cơ hồ khiến tất cả hoàng tử cùng hoàng nữ đều lên tiếng kinh hô. Bọn hắn không phải kinh ngạc làm Bạch Thanh Hà vậy mà đạt được thứ 11 cái đế văn bảo hộ. Mà là kinh ngạc làm cái kia nghịch chữ bản thân. Đế văn vô số, số lượng cố nhiên là cân nhắc một người phẩm tính thiên phú tốt xấu tiêu chuẩn. Nhưng là khác biệt đế văn bản thân cũng có khác biệt cực lớn. Không thể nói cái nào chữ tốt cái nào chữ xấu. Nhưng là một ít chữ tại lịch sử trường hà bên trong đã chứng minh nó vĩ đại. Thì như cái này một cái. Nghịch, chữ, năm đó hoàng cực tộc đời thứ hai tổ. Cũng chính là văn hoàng. Hắn liền đã từng được như thế một cái nghịch chữ. Mà lại cũng chỉ được như thế một cái nghịch chữ. Một chữ tương hổ. Tại ngay lúc đó rất nhiều hoàng tử hoàng nữ bên trong. Tuyệt đối là thuộc về hạng chót cái loại này. Thế nhưng là cuối cùng văn đế lại đánh bại rất nhiều thiên phú chắc tuyệt khí vận kinh thiên hoàng tử hoàng nữ. Trở thành hoàng cực thứ hai tổ. Cũng là hoàng cực tộc trong lịch sử nổi danh nhất mấy vị hoàng đế một trong. Phải biết lúc ấy thế nhưng là có 21 chữ tương hộ tuyệt thế hoàng tử xuất hiện. Thế nhưng là y nguyên bại bởi chỉ có được một cái nghịch chữ văn hoàng. Tự văn đế sau, trải qua hơn 70 đại hoàng đế. Sở sinh hoàng tử hoàng nữ đếm không hết. Thế nhưng là cuối cùng không còn có một người được đây nghịch chữ đế văn. Bây giờ Bạch Thanh Hà vậy mà được nghịch chữ đế văn. Há lại sẽ để cho người ta không kinh. Chỉ này một chữ liền đã chú định Bạch Thanh Hà bất phàm. Lại càng không cần phải nói hắn phía trước còn phải thập tự. Mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Há to miệng nhìn xem Bạch Thanh Hà. Hồi lâu nói không ra lời. Không hót thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Từ đây hoàng cực thập thất con chi danh nhất định truyền khắp vũ trụ. Một vị kỵ sĩ cảm thán nói. Nghịch chữ sau. Lại không cái khác đế văn hạ xuống. Bạch Thanh Hà dần dần thu liễm khí tức trên thân, từ hoàng thể bên trong thoát ly mà ra, xem nói với Hàn Sâm, thập lục ca, ta được 11 chữ, đến phiên ngươi, người cái kia hoàng thể tên gọi là gì tới? Hàn Sâm ra vẻ khinh miệt hỏi, tựa như đã sớm biết, lại vẫn cứ ra vẻ không biết bộ dáng. Huyền tàng hoàng thể, Bạch Thanh Hà nhàn nhạt đáp. Cũng không có bởi vì Hàn Sâm khinh miệt mà động khí. Có thể được 11 chữ đế văn. Người cái kia huyền tàng hoàng thể cũng coi là không tệ. Hàn Sâm thuận miệng nói. Nghe đến có mấy phần an ủi khẩu khí. Phốc, tiểu tử này khẩu khí đến là rất lớn. Quay đầu chính hắn nếu là một chữ không được. Không biết phải thu xếp như thế nào. Nghe Hàn Sâm như vậy nói chuyện. Kính phu nhân không thể nín được cười đứng lên. Một đám hoàng tử cùng hoàng nữ cũng là nghe trợn mắt hốc mồm. Mặc dù đã sớm biết Bạch Dịch cuồng vọng, lại không nghĩ vậy mà cuồng vọng như thế vô tri. Lẽ nào hắn không biết 11 chữ đế văn đại biểu cái gì sao? Lẽ nào hắn không biết cái kia nghịch chữ đại biểu cái gì sao? Thập cửu hoàng tử che lấy trán của mình, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Bạch Thương Lãng cười nói, lão thập lục tính tình vội vàng sao động, có chút nóng nảy úc chứng khuynh hướng. Hắn nhưng là không ngồi yên hạng người, không biết nghịch chữ đại biểu cái gì đến là bình thường. Bất quá hắn lại thế nào bận tâm, 11 chữ đế văn đại biểu cái gì cũng vẫn là hẳn là rõ ràng. Đại khái cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, kẻ như vậy. Thật không biết hắn là thế nào lĩnh hội thủy tổ tượng đá huyền bí. Thập cửu hoàng tử đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Thập cửu hoàng tử nhiều lần tiến vào hoàng cực các. Muốn lĩnh hội thủy tổ tượng đá chi bí. Kết quả mỗi lần đều là không công mà lui. Lại không nghĩ cái kia thủy tổ tượng đá lại bị hắn phi thường không để vào mắt Bạch Dịch cho tìm hiểu. Trong tâm tự nhiên là đánh một cái kết. Thấy thế nào Hàn Sâm giả mạo Bạch Dịch đều không vừa mắt. Nhìn hắn có thể được mấy cái đế văn đi. Nếu là một cái không được, vậy thì có chút khôi hài. Khó nói, rốt cuộc hắn tìm hiểu thủy tổ tượng đá. Làm sao cũng không trở thành một chữ không được. Ai biết, nói không chừng lĩnh hội thủy tổ tượng đá chỉ là vận khí tốt đâu. Vậy cũng nên được cái vận chữ A, nói cũng đúng. Tại rất nhiều hoàng tử hoàng nữ cùng kỵ sĩ chú mục hạ Hàn Sâm ánh mắt nhìn về phía cái kia như kim sắc không trung bình thường tán cây. Ánh mắt tại rất nhiều đế văn bên trong tìm kiếm. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đến cái Mỹ Nam, soái ca, cái gì đều được, yêu cầu của ta cũng không cao. Bằng vào ta mỹ mạo, chí ít cũng có thể được cái giống như Bạch Thanh Hà phan chữ A tự lẩm bẩm giữa. Hàn Sâm liền khởi động bản nguyên thủy hoàng thể. Thân thể rất nhanh liền hóa thân thành một đoàn nước sạch. Tính cả trên người y giáp đều cùng nhau nước hóa. Giống như một cái thủy nhân đứng tại long đầu phía trên ngước nhìn kim sắc tinh không. Bạch Dịch tính cách trương dương táo bạo. Thường xuyên cùng người phát sinh tranh chấp. Hắn bản nguyên thủy hoàng thể. Ở chỗ này hoàng tử hoàng nữ trên cơ bản đều gặp. Đều không cảm thấy có cái gì kinh diễm chỗ. So với Bạch Thanh Hà huyền tàng hoàng thể, bản nguyên thủy hoàng thể mặc dù cũng không tính kém, nhưng là thủy hệ vốn là yếu thế, am hiểu chữa trị các loại lực lượng. Thế nhưng là Bạch Dịch tính cách quá mức táo bạo, không thích hợp cũng không muốn đi học dạng này gen thuật. Gượng ép tu luyện thủy hệ phá hư hệ gen thuật, thành tựu cuối cùng cũng không phải quá cao. Tại rất nhiều đã tấn thăng vương cấp trong hoàng tử mặc dù không nói được thứ nhất đếm ngược. Nhưng cũng chỉ có thể xem như trung hạ. Sở dĩ không ít hoàng tử hoàng nữ đều cho rằng là bản nguyên thủy hoàng thể không mạnh. Trên thực tế lại không phải như thế. Bản nguyên thủy hoàng thể không kém hơn huyền tàng hoàng thể. Chẳng qua là Bạch Dịch không có phát huy ra nó cường chỗ mà thôi. Hàn Sâm lúc này toàn lực vận chuyển bản nguyên thủy hoàng thể. Trên thân thủy quang ba động, ẩn ẩn cùng cái kia đế thụ kêu gọi lẫn nhau. Đế lá phát ra chiến minh. Tại cái kia một mảnh kim quang bên trong, có một mảnh đế lá hào quang tỏa sáng. Phía trên đế văn như là thái dương bình thường rơi xuống. Hướng về Hàn Sâm tung bay mà đi. Cái kia chữ sóng nước lấp loáng. Giống như cầu nhỏ nước chảy, lại như kinh đào hải lãng, có dốc rách suối nước chi tú mỹ, lại có mưa rào xối xả chi cuồng bảo, thình lình chính là một cái nước chữ. Bạch Dịch có thể có được một cái nước chữ, không ra dự liệu của tất cả mọi người, rốt cuộc bản thân hắn chính là bản nguyên thủy hoàng thể. Không chiếm được một cái nước chữ mới là quái sự. Có dù sao cũng so không có tốt. Hàn Sâm cũng nghĩ như vậy. Chờ đợi lấy cái kia nước chữ hướng về trán của hắn. Mắt thấy nước chữ liền muốn rơi vào Hàn Sâm trên trán. Hàn Sâm đã chuẩn bị phải tiếp nhận đế văn lực lượng tẩy lễ. Thế nhưng là cái kia nước chữ lại ngạnh sinh sinh tại cách hắn cái trán không đến một cm chỗ lơ lửng xuống dưới. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn. Cách chương.